Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 291, Đường Tam VS Thiên Nhận Tuế Thai lĩnh vựa giả giao chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Đường Long giao chiến với hai phong hào đấu la và cậu chuẩn bị đánh chết họ thì Thiên Nhận Tuyết đã nhân cơ hội chạy đi, hướng nàng chạy là hướng Đường Tam, Độc Cô Bác và Dương Vô Địch chạy tới Hoàng Cung. Thiên Nhận Tuyết chạy được một đoạn cũng đuổi kịp ba người họ và nàng phát động đệ nhất hồn kỹ của mình, phía sau lưng những lông cánh theo một cái đập cánh thì những lông vũ này được phóng ra ngoài bay về phía ba người Đường Tam, Độc Cô Bác và Dương Vô Địch nhưng đều bị họ ung dung tránh rơi. Đường Long giờ cũng nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi. Nếu Tuyết Thanh Hà hay Thiên Nhận Tuyết thuận lợi đạt được ngôi vị hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc thì việc tiếp theo Vũ Hồn Điện muốn làm tất nhiên là phụ trợ Tuyết Thanh Hà thống nhất cả Thiên Đấu Đế Quốc, đem mấy công quốc cùng vương quốc kia hợp nhất lại. Sau khi thống nhất cả đế quốc dưới sự điều khiển của Vũ Hồn Điện, chỉ cần lấy một lý do vu vơ là họ có thể hướng Tinh La Đế Quốc phát động cuộc chiến thống nhất. Đến lúc đó, có thể là Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất đại lục hoặc cũng có thể Tinh La Đế Quốc thống nhất cả đại lục. Đó quả nhiên là kế hay. Thiên Nhận Tuyết thành công ngăn cản bước chân của ba người, nàng cũng dừng lại ngưng trọng nhìn lấy ba người Đường Tam, Độc Cô Bác và Dương Vô Địch. Nàng để ta tới đối phó, hai người vào trong trị độc cho Tuyết Dạ Đại Đế đi. Đường Tam nói xong thì bát chu mâu sau lưng Đường Tam cũng phá rách áo mà chui ra. Thiên Nhận Tuyết cũng không dám chủ quan chút nào, một dải quang mang chợt từ trên người nàng sáng rực lên. Đó là quang mang màu vàng kim. Lấy cái trán Thiên Nhận Tuyết làm khởi điểm, trong nháy mắt lan tràn toàn thân trên dưới. Một đám hồn hoàn liên tiếp xuất hiện trên người nàng. Hai vàng, hai tím, ba đen, tổng cộng 7 hồn hoàn. Tóc Thiên Nhận Tuyết cũng hoàn toàn biến thành màu kim sắc, cơ hồ mỗi một sợi đều có thể phát ra ánh sáng. Sau lưng quần áo rách toác, hai đôi cánh trắng nõn từ sau lưng tuôn ra. Thân thể phảng phất thoát khỏi lực hấp dẫn mà chậm rãi trôi nổi cách mặt đất khoảng một thước. Khắp nơi được kim quang mãnh liệt chiếu rọi. Hai mắt Thiên Nhận Tuyết cũng hoàn toàn biến thành kim sắc. Một hư ảnh không rõ khuôn mặt thật lớn hiện ra sau lưng nàng. Hư ảnh kia và bản thể khác biệt duy nhất chính là số lượng cánh. Kim sắc quang ảnh sau lưng có đến 3 đôi cánh. Đây là vũ hồn gì? Độc Cô Bác, đây là một loại vũ hồn trong truyền thuyết, cũng là vũ hồn cao nhất cấp. Đại sư nói qua, lục cánh thiên sư tượng trưng cho người phát ngôn của thần. Người có được loại vũ hồn này, chẳng những là tiên thiên mãn hồn lực, hơn nữa là tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Chỉ cần có được đệ nhất hồn hoàn là có thể trực tiếp đi đạt đệ nhị hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết năm nay mới khoảng 30 tuổi đầu, chắc chắn còn không đến 35 tuổi, nhưng cũng đã vượt qua 70 cấp. Sợ rằng tại những người trẻ tuổi nhất của Vũ Hồn Điện thì hắn mới là hoàng kim một đời của Vũ Hồn Điện. Đường Tam, bốn cánh sau lưng Thiên Nhận Tuyết triển khai, thân thể trôi nổi giữa không trung, một đôi mắt vàng không có chút cảm tình nhìn chăm chằm vào Đường Tam. Mặc dù ngươi là anh của Đường Long nhưng ngươi biết nhiều bí mật của ta như vậy thì khả năng ta bỏ qua cho ngươi là không thể có. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là quy thuận hay là chết. Thiên Nhận Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát chu mâu sau lưng Đường Tam chống đỡ thân thể lên cao, duy trì vị trí đối mặt với Thiên Nhận Tuyết. Ta cũng lại trả lời ngươi một lần. Chiến, Đường Tam, tốt, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hãy cho ta thấy thực lực hiện giờ của ngươi đến đâu nào. Thiên Nhận Tuyết, tiếng nói vừa dứt, sau lưng Thiên Nhận Tuyết kéo thành một dải đuôi kim sắc, cả người tựa như lưu tinh đuổi nguyệt hướng về Đường Tam phóng nhanh tới. Mặc dù tốc độ của hắn khó có khả năng cùng Mẫn Chi nhất tộc so sánh, nhưng trước lúc bay, Đường Tam lại rõ ràng cảm giác được Thiên Nhận Tuyết trước mặt đột nhiên trở nên không chân thật, không gian chung quanh thân thể hắn tựa hồ đều bị vặn vẹo nhẹ thế, cho nên tinh thần lực của mình không thể tìm ra vị trí chính xác của hắn được. Kim quang huyễn lệ còn có kim sắc quang ảnh sau lưng hắn sáng chói, hơi thở thần thánh mà mạnh mẽ tràn ngập lực áp bách đập về phía trước. Lúc này đây, Đường Tam cũng không có năng lực đi trợ giúp Độc Cô Bác cùng Dương Vô Địch, hắn không cách nào tập trung vào vị trí của Thiên Nhận Tuyết mà Thiên Nhận Tuyết lại đã hoàn toàn tập trung được vào hắn. Từng vòng quầng sáng kim sắc mang theo thanh âm kỳ dị mà tuyệt vời bay thẳng đến Đường Tam bao phủ. Mà lúc này Thiên Nhận Tuyết được vây trong kim quang thì thậm chí còn không thấy hắn phóng thích hồn kỹ thứ mấy nữa. Cùng lúc đó, làm Đường Tam giật mình nhất chính là kim quang phóng xuất từ Thiên Nhận Tuyết lan tràn ra xung quanh, mà hết thảy xung quanh đều đã trở nên có chút kim sắc mông lung. Mặc dù còn chưa cảm nhận được tác dụng của màn kim quang này, nhưng Đường Tam cũng có thể đủ rõ ràng để khẳng định kim quang này cùng chính sát thần, làm ngân lĩnh vực của mình có cùng năng lực như nhau. Không sai, đây chính là thiên phú lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết, siêu cấp vũ hồn lục cánh thiên sứ đều sẽ có được năng lực đặc thù. Đối mặt uy hiếp từ Thiên Nhận Tuyết mang đến, thân thể Đường Tam nhanh chóng nằm sấp về đằng trước. Bát Chu Mâu đồng thời cắm vào mặt đất, lúc này toàn thân hắn hướng phía dưới, phảng phất muốn nằm phục trên mặt đất. Sau một khắc, Bát Chu Mâu uốn lượn nhanh chóng bắn lên, đẩy thân thể Đường Tam phóng vào giữa không trung. Đồng thời, vô số Lam Ngân Hoàng cùng phóng lên theo hắn, tại không trung vẽ ra một mảng kim sắc thật lớn, thẳng đến Thiên Nhận Tuyết mà quấn quanh. Bởi vì toàn bộ tinh lực của Thiên Nhận Tuyết đều tập trung vào người Đường Tam, khi Đường Tam bắn lên, Thiên Nhận Tuyết cũng nhanh như chớp lao vụt về phía Đường Tam. Đường Tam muốn đem chiến trường thay đổi đến giữa không trung tự nhiên là có mục đích của hắn. Bất cứ loại lĩnh vực nào đều cũng có phạm vi nhất định, bất luận là sát thần lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực của hắn hay là thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết đều là như thế. Đường Tam tự hỏi, lấy thực lực hiện tại của mình liệu tăng phúc đối với đồng đội sẽ có bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là không bằng thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết. Bởi vậy, hắn muốn kéo chiến trường của mình cùng Thiên Nhận Tuyết tới giữa không trung. Thiên Nhận Tuyết cũng là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu được mục đích của Đường Tam, nhưng nàng lại vẫn đuổi theo như trước. Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của mình. Mặc dù nàng nhận ra tiềm lực của Đường Tam, nhưng Đường Tam dù sao cũng nhỏ hơn mình chục tuổi, mà thiên phú của nàng cũng không kém Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chênh lệch 10 năm cũng không phải cố gắng là có thể dễ dàng đền bù. Đồng thời, Thiên Nhận Tuyết cũng muốn thông qua chiến thắng Đường Tam, để kiểm nghiệm thực lực chân chính của mình. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thông qua bí thuật ẩn giấu thực lực của mình từ Vũ Hồn Điện, hiện tại kế hoạch rốt cuộc tới lúc áp dụng tốt nhất rồi, hắn đã không thể chờ đợi nên muốn bày ra toàn bộ thực lực của mình rồi. Quầng sáng kim sắc chợt khuếch tán, tại không trung tạo nên từng vòng vầng sáng huyễn lệ. Lam Ngân Hoàng đẩy Đường Tam bay lên, Thiên Nhận Tuyết cũng thẳng tắp, bốn cánh sau lưng giãn ra tựa như một ngôi sao băng bay thẳng tới Đường Tam mà đánh tới. Mắt thấy trước mặt phóng màn kim sắc thật lớn, Đường Tam không có chút nào sợ hãi, mà trực tiếp nghênh đón, phi hành kỹ năng của đùi phải cốt Lam Ngân Hoàng được phát động. Trong tư liệu của Thiên Nhận Tuyết, đối với năng lực phi hành này của Đường Tam cũng không có ghi chép. Chỉ là dừng lại ở khả năng nhảy cực cao khi dùng Bát Chu Mâu mà thôi. Mắt thấy Đường Tam đột nhiên bay thẳng về phía mình, nàng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Trên người Thiên Nhận Tuyết sáng lên vòng hồn hoàn, vầng sáng kim sắc trên người Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt hướng về tay phải mà ngưng tụ. Rồi chợt một quyền thẳng đến Đường Tam, kim quang ngưng tụ giống một mặt thuẫn thật lớn nhằm thẳng phía thân thể Đường Tam. Đường Tam hít sâu một hơi, hai tay đồng thời biến thành trong suốt như ngọc huyền thiên công trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, mang theo hồn lực quang diễm nồng đậm màu lam kim đánh ra, khống hạc cầm long kính phát động, không có sử dụng hồn kỹ, mà là trực tiếp đón nhận quang thuẫn của Thiên Nhận Tuyết. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hai bóng dáng va chạm trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tách ra ngay. Thân thể Thiên Nhận Tuyết lao tới trước rồi dừng lại, tại không trung lắc lư một trận, mà Đường Tam thì là bị oanh kích bay ngược ra, bay tới hơn 30 thước mới miễn cưỡng khống chế được thân thể, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo vô cùng. Thông qua va chạm trực tiếp lần này, Đường Tam lập tức cảm giác được hồn lực cực kỳ đặc thù của Thiên Nhận Tuyết, lúc cùng hắn va chạm, một cỗ hồn lực mang tình cảm ấm áp từ đối thủ truyền vào cơ thể mình, mà nội kình huyền thiên công khi gặp hơi thở thần thánh ấm áp này dường như muốn tan rã. Bị áp chế không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Hiển nhiên, vũ hồn lục cánh thiên sứ siêu cấp này không chỉ có được tiên thiên lĩnh vực hồn lực bản thân cũng cực kỳ đặc thù, mà hồn kỹ của là đem hồn lực có tính chất đặc thù này tập trung lại rồi đồng thời phát ra mà thôi. Cảm thụ của Thiên Nhận Tuyết thì là một loại khác, mặc dù hắn đánh bay Đường Tam ra ngoài, nhưng hắn cũng cảm giác được hồn lực Đường Tam phảng phất giống như hạo nhiên chính khí trong thiên địa vậy, nhất là trong nháy mắt lúc tiếp xúc với nhau, sinh ra một loại chấn động đặc thù, đem công kích mạnh mẽ như sông biển của mình đánh thành sơ xác. Nhìn qua Đường Tam là rơi vào hạ phong tuyệt đối, nhưng thực tế hắn lại không bị chút thương tổn chính thức nào. Nhất là bàn tay trắng như ngọc của hắn, càng lại cứng rắn vô cùng. Phảng phất có thể dùng tay trần để xé toác năng lượng do mình công kích. Quang mang nhàn nhạt lóe ra trên mặt Đường Tam hiện ra một tia cười nhạt lạnh như băng, Thiên Nhận Tuyết so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể trực tiếp ứng phó với cường giả cấp bậc hồn đấu la bình thường, nhưng khi đối mặt Thiên Nhận Tuyết chỉ có hồn lực hồn thánh hơn 70 cấp mà không có chút nắm chắc nào. Bát Chu Mâu ở sau lưng mở rộng ra, Đường Tam hít sâu một hơi, bằng vào sát khí mạnh mẽ mà bá đạo của sát thần lĩnh vực ép thiên sứ hồn lực của Thiên Nhận Tuyết xâm nhập vào cơ thể vào một chỗ rồi khu trừ hoàn toàn ra. Nói cũng kỳ quái, huyền thiên công chính khí đằng đằng của Đường Tam lại không có chút tác dụng hóa giải hồn lực thiên sứ. Nhưng là sát thần lĩnh vực vừa ra, lại như khắc chế hồn lực thiên sứ, lập tức khiến nó tan rã nhanh không tưởng. Đường Tam rất nhanh hiểu được thiên sứ hồn lực chắc chắn là năng lượng thần thánh, mà sát thần lĩnh vực của mình lại chính là đi theo con đường đối lập. Nếu như nói thiên sứ hồn lực là chính, thì sát thần lĩnh vực chính tà không thể ở cùng, cho nên khả năng chế ước lẫn nhau là đương nhiên. Tựa như sát thần lĩnh vực của mình cũng không có ảnh hưởng tới hơi thở thần thánh của đối thủ vậy. Đối phương bên trong thiên sứ lĩnh vực có khả năng khu trừ lĩnh vực của mình cho nên tấn công cũng gần như vô dụng. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, tốt cho sát thần lĩnh vực, Hồ Liệt Na đúng là cùng ngươi cùng nhau đạt được cái lĩnh vực này. Nói vậy ngươi cũng cảm giác được, sát thần lĩnh vực của ngươi cùng thiên sứ lĩnh vực của ta vừa vặn khắc chế lẫn nhau. Thiên Nhận Tuyết, đáng tiếc có một chút ngươi có thể còn không biết thiên phú lĩnh vực chính thức tỉnh giấc là sau khi ngươi có được đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân. Không có vũ hồn chân thân thì thiên phú lĩnh vực chỉ có tác dụng phụ trợ rất hạn chế mà thôi, chỉ có thông qua vũ hồn chân thân, hiệu quả của lĩnh vực mới có thể chính thức hiện ra. Có thể nói lĩnh vực của ngươi chính là không cùng cấp bậc với cô ta, mà chênh lệch về cấp bậc đó thì ngươi không thể nào bù đắp được. Ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút uy lực chính thức của thiên phú lĩnh vực vậy. Thiên Nhận Tuyết vừa nói, đệ thất hồn hoàn xoay quanh người nàng mang theo màu đen đậm chợt sáng bừng lên, đen cùng vàng kim. Hai loại quang mang không ăn ý hỗn hợp cùng một chỗ. Rất nhanh, hồn hoàn màu đen giống như là bị đồng hóa tại trong quá trình phóng thích hóa ra lại chuyển sang màu vàng kim. Kim quang trầm lặng, hư ảnh sau lưng Thiên Nhận Tuyết lặng yên bay về phía trước mà Tuyết Thanh Hà cũng nhanh chóng cùng hợp một chỗ với hư ảnh, cả người bao gồm da rẻ cùng tóc tai toàn bộ bị phủ lên bờ một tầng thuần túy chỉ là kim sắc. Quần áo trên người ngay lập tức bị kim sắc ăn mòn mà biến mất. Kim sắc quang diễm huyễn lệ bao vây lấy thân thể hắn, trông hắn lúc này giống như thần tiên vậy. Mà ngay cả 6 cái hồn hoàn khác ở một khắc này cũng đều bị phủ lên thành kim sắc. Sau lưng hai đôi cánh chim trắng nõn của Thiên Nhận Tuyết cũng bị kim sắc dần lan tới từng cọng lông một. Soạt một tiếng, lại một đôi cánh chim từ sau lưng hắn mở ra, lục cánh thiên sứ bổn tướng dưới tác dụng của đệ thất hồn hoàn vũ hồn chân thân đã hoàn toàn hiện ra. Khí thế của Tuyết Thanh Hà nhất thời giống như phô thiên cái địa bành trướng ra. Hắn phóng ra vũ hồn chân thân khiến Đường Tam bị áp lực thậm chí không thua kém một vị phong hào đấu la chút nào. Trong những trận chiến của Đường Tam thì gặp được vũ hồn chân thân cực mạnh không thể nghi ngờ chính là Hạo Thiên Trùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc ấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông kia chỉ dùng có 4 thành lực lượng, không có hoàn toàn thể hiện ra uy lực của khí hồn chân thân Hạo Thiên Trùy. Nhưng từ lúc đầu Đường Hạo bằng vào lực lượng bản thân mà chống đỡ được công kích của 5 tên phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện là có thể nhìn ra uy lực của Vũ Hồn này rồi. Mà trước mắt Vũ Hồn lục cánh thiên sứ này, về phẩm chất tuyệt sẽ không thấp hơn Hạo Thiên Trùy. Hiệu quả tăng phúc chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Song trường Thiên Nhận Tuyết duỗi ra cả người tại không trung như tạo thành chữ thập ngẩng đầu lên, một tiếng huýt sáo dài, dễ nghe từ trong miệng hắn phát ra, trong phút chốc trên người hắn bộc phát ra kim quang lấy mắt thường khó phân biệt được tốc độ trong nháy mắt khuếch trương, chỉ là nháy mắt công phu cũng đã bao trùm mấy ngàn thước vuông của không trung. Đường Tam trực tiếp đã bị thứ này bao phủ ở bên trong. Hết thảy xung quanh đột nhiên đều biến thành kim sắc làm trong lòng Đường Tam thầm giật mình, nhưng vào lúc này, hắn biết chính mình tuyệt đối không thể kích động. Đây chính là thiên phú lĩnh vực sau khi được vũ hồn chân thân làm tăng lên, đó cũng là theo lời Thiên Nhận Tuyết hiệu quả chính thức của thiên sứ lĩnh vực. Thân ở trong kim quang, đầu tiên Đường Tam cảm nhận được áp lực khổng lồ đến từ 4 phương 8 hướng. Chính mình cảm giác bị nhốt trong phạm vi nhỏ vô cùng, mà ngay cả tinh thần lực dò xét cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi 5 thước quanh thân thể mà thôi. Lúc này cả người giống như là đi tới thế giới khác mà chúa tể của cái thế giới đó lại chính là Thiên Nhận Tuyết. Cảm giác hồn lực bị tịnh hóa đến tan rã vừa lại xuất hiện, bức bách Đường Tam không thể không lập tức đem sát thần lĩnh vực của mình phóng thích ra. Sát thần lĩnh vực cùng thiên sứ lĩnh vực chính là khắc chế lẫn nhau, có thể khắc chế được đối thủ, sẽ phải phụ thuộc vào thực lực của từng người. Rất hiển nhiên, hiện tại lĩnh vực của Đường Tam kém hơn rất nhiều lĩnh vực do Thiên Nhận Tuyết thi triển khi có vũ hồn chân thân. Sát thần lĩnh vực bị hơi thở cường đại mà thần thánh ở bên ngoài áp bức khiến nó bị ép chặt tới tận ra Đường Tam mới miễn cưỡng khiến hồn lực hắn không bị tịnh hóa. Nhưng lúc này khả năng tăng phúc của nó cũng hoàn toàn đã biến mất. Hai mắt Đường Tam bỗng sáng rực lên thông qua từ cực ma đồng. Tinh thần lực của hắn không hề giữ lại mà phóng thích ra. Hiệu quả ngưng tụ tinh thần lực của trí tuệ đầu cốt vào lúc này đã hiển hiện. Sau khi Đường Tam thi triển ra từ cực ma đồng, thì tinh thần lực của hắn có khả năng cảm nhận được phạm vi từ 5 thước lúc trước nay mở rộng tới 50 thước, dùng từ cực ma đồng cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy 100 thước xung quanh, nhưng đó cũng chỉ là miễn cưỡng phân biệt được các vật xung quanh mà thôi. cảm nhận được chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ? Đường Tam, nơi này là lĩnh vực của ta chính là chúa tể. Đi tới nơi này, cho dù là phong hào đấu la cũng chỉ có thể bảo đảm toàn thân trở ra mà thôi. Hết thảy mọi thứ của ngươi cũng đã hoàn toàn bị ta nắm trong lòng bàn tay rồi. Thiên Nhận Tuyết, đáp án ta sớm đã đưa ra cho ngươi. Thắng bại chưa phân, có bản lãnh thì ngươi hãy đến giết ta đi. Đường Tam, vừa nói, bát chu mâu sau lưng Đường Tam hơi vặn một cái bảo vệ sau lưng mình, đồng thời trên người đệ ngũ, đệ lục hai đại hồn hoàn đồng thời sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang mang lam kim sắc ngưng tụ bên cánh tay phải, lam ngân bá vương thương dài đến ba thước cùng cánh tay hoàn toàn nối tiếp với nhau, cùng lúc đó, cả người Đường Tam cũng chợt trở nên hư ảo hẳn. Đúng là đệ lục hồn hoàn 10 vạn năm, hiệu quả hư vô. Nếu như nói cấp bậc hồn lực thì Thiên Nhận Tuyết chiếm ưu thế. Nhưng với hồn kỹ từ hồn hoàn 10 vạn năm thì chính là ưu thế của Đường Tam. 10 vạn năm hồn kỹ sao? Để cho ta nhìn một chút xem hồn kỹ 10 vạn năm này của ngươi có thể tạo ra chút hiệu quả gì trong thiên sứ lĩnh vực của ta nào. Đường Tam, chợt đúng lúc này, kim quang từ thiên sứ lĩnh vực đang bao quanh thân thể Đường Tam trong nháy mắt trở nên đậm hẳn lên, phảng phất khiến hắn bị hãm sâu vào một vũng bùn kim sắc, hành động trở nên trì trệ hẳn. Tinh thần lực ba động rất nhỏ, cơ hồ trước tiên Đường Tam phản ứng là dùng bát chu mâu hộ thân, đồng thời lam ngân bá vương thương đã đâm ra, cũng không phải phóng đi, mà là như dùng vũ khí đâm hướng mà mình cảm nhận được tinh thần lực ba động. Một bóng dáng kim sắc mãnh liệt vụt qua trên đầu Đường Tam kinh hãi phát hiện, bất luận là bát chu mâu hay là lam ngân bá vương thương trong tay mình đều không đâm trúng thật thể của đối phương. Mà bóng kim sắc vọt qua mình lại có thể gây tác dụng mê muội. Mặc dù thân ở trong trạng thái hư vô, nhưng tinh thần lực của mình cùng hồn lực vẫn là chợt giảm xuống rõ rệt. Phải biết rằng, tại trong trạng thái hư vô, Đường Tam có thể miễn dịch với tất cả công kích vật lý, bất cứ hình thức năng lượng nào, bao gồm cả công kích tinh thần lực cũng sẽ yếu bớt 50%. Mà Thiên Nhận Tuyết mới vừa rồi phát động công kích dĩ nhiên cùng hư vô của hắn có chút giống nhau, chỉ bất quá hư vô của Đường Tam là trọng về phòng ngự, mà hư ảo của Tuyết Thanh Hà lại là thiên hướng công kích. Gì, không hổ là hồn hoàn 10 vạn năm, quả nhiên có chút đặc thù. Ngay cả thiên sứ lĩnh vực lần thứ hai tiến hóa trở thành kỹ năng thiên sứ phủ xuống của ta cũng không thể tiêu diệt ngươi. Xem ra ta có chút ghen ghét với ngươi rồi đó, chỉ là như vậy còn chưa đủ đâu. Thiên Nhận Tuyết, kim quang trên cánh tay phải được thu lại, phát hiện lam ngân bá vương thương lúc này không thể phát huy chút tác dụng nào, Đường Tam lập tức thu hồi để tránh tiêu hao hồn lực của mình. Ba động đến từ tinh thần lần nữa xuất hiện, lúc này so với lúc trước còn muốn nhanh hơn nhiều. Có kinh nghiệm của lần trước, rốt cuộc lần này Đường Tam bằng vào tử cực ma đồng của mình phóng tới đạo thân ảnh kia. Giống như phán đoán của hắn, trong lĩnh vực của mình Thiên Nhận Tuyết đã hóa thân thành hư ảo, vọt thẳng đến mình, bất đồng chính là lúc này trong tay hắn đã nhiều thêm một thanh trường kiếm hoàn do kim sắc hỏa diễm hình thành. Không có thật thể, nhưng năng lượng ba động kinh khủng của nó cũng khiến Đường Tam run lên. Đây là hình thức công kích năng lượng thuần khiết, coi như Đường Tam đang ở trạng thái hư vô với kháng tính 50%, nhưng Đường Tam cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng công kích đó. Làm Đường Tam thống khổ nhất chính là, hắn hiện tại căn bản không nhìn thấy đối thủ đang phóng thích hồn hoàn nào nữa. Nói cách khác, hắn không cách nào nắm chắc mình có đủ năng lực để đối phó hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nhận Tuyết lựa chọn thời cơ không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, vừa lúc Đường Tam mới thu hồi Lam Ngân Bá Vương Thương, không kịp có cơ hội phóng thích lần nữa. Mà Bát Chu Mâu chính là công kích vật lý, rất khó ngăn cản loại công kích thuần túy chỉ là năng lượng hình thái này, hơn nữa thiên sứ lĩnh vực có khả năng tăng phúc thêm cho nàng đến 30%. Lúc đầu vì sát thần lĩnh vực của Đường Tam mà không cách nào phá phòng ngự của Đường Tam thì lúc này với tăng phúc thêm 30% thì cũng là đủ rồi, vì dù sao hồn lực của hắn cũng hơn Đường Tam. Cả thân thể đang ở trong lĩnh vực cảm giác cùng phản ứng của Đường Tam đều chậm hơn hẳn, nếu như nói công kích đầu tiên của Thiên Nhận Tuyết là để dò xét thì lần công kích này chính là một kích chí mạng mà nàng muốn tặng cho Đường Tam, cũng là một kích hoàn toàn xác lập ưu thế giữa hai bên. Một kích này nếu không thể giết được Đường Tam thì chắc chắn cũng khiến hắn bị thương nặng. Đường Tam hít sâu một hơi, đối mặt thần thánh chi kiếm của Thiên Nhận Tuyết lóng lánh kim sắc quang mang, hắn cố gắng đè ép cảm giác thống khổ trong lòng. Làm một khống chế hệ hồn sư cho tới bây giờ đều là hắn áp chế người khác, kiềm chế đối thủ dựa theo tiết tấu của chính mình. Nhưng lúc này chính mình lại bị hoàn toàn kiềm chế, làm hắn khó tránh khỏi sinh ra cảm giác kích động. Nhưng hắn hiểu được nếu như lòng mình xuất hiện ba động, vậy trận chiến sinh tử này thật sự không có bất cứ cơ hội nào cả. Bên trong thiên sứ lĩnh vực, Đường Tam căn bản không thể né tránh để tìm đường sống, ngay khi quang diễm kiếm tràn ngập hơi thở thần thánh mãnh liệt sắp chém đến người, hắn làm ra một hành động mà Thiên Nhận Tuyết không thể tưởng được. Đường Tam triệt hồi trên người mình hư vô năng lực, thậm chí ngay cả Lam Ngân Hoàng Vũ Hồn cũng đều thu hồi vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, một tầng kim quang từ bên ngoài thân hiện ra, sử dụng khả năng vô địch kim thân lần thứ hai. Thiên Nhận Tuyết mang theo thần thánh chi kiếm từ trên người Đường Tam nhất kích xuyên thấu, nhưng bởi vô địch kim thân khiến cho thân thể Đường Tam không sinh ra bất cứ thương tổn nào. Kỳ thật, Đường Tam sử dụng tuấn di cũng có thể tránh khỏi công kích. Nhưng bên trong lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam không biết chính mình sử dụng tuấn di, sau khi hội sinh hiệu quả sẽ như thế nào. Hắn cảm giác được tuấn di bên trong thiên sứ lĩnh vực hiệu quả sẽ không lớn. Đây là vấn đề sinh tử, để chắc chắn, hắn vẫn dùng vô địch kim thân để có được phòng ngự tuyệt đối. Khi kim quang vừa xuyên qua, Hạo Thiên Chùy cũng xuất hiện trong lòng bàn tay. Thân thể tại không trung trong nháy mắt xoay tròn, Hạo Thiên Chùy trực tiếp trong kim sắc lĩnh vực chém ra. Tạo nên một đạo ô quang, phát ra ra cường đại hồn lực ba động. Đúng là loạn phi phong chùy pháp thức đầu tiên. Bên trong thiên sứ lĩnh vực này kim quang cực kỳ nồng đậm, nhưng đối với Đường Tam từng ở dưới thác nước khổ luyện qua mà nói, thiên sứ lĩnh vực còn không đủ để ảnh hưởng đến hắn thi triển loạn phi phong chùy pháp. Mặt khác, theo sát thần lĩnh vực khác trên Hạo Thiên Chùy, chỉ có sử dụng Hạo Thiên Chùy, sát thần lĩnh vực uy lực mới có thể phát huy đến trình độ lớn nhất, tựa như Lam Ngân lĩnh vực có thể đạt đến trình độ phụ trợ cho Lam Ngân Hoàng giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quanh Hạo Thiên Chùy hắc quang nồng đậm, bao bọc bởi một tầng màu trắng tương phản, mặc dù chỉ là nhất truy huy động, nhưng lúc này kim sắc bên trong lĩnh vực lại kịch liệt dao động. Đường Tam nhất thời cảm giác được trên người áp lực nhẹ đi vài phần. Từ sau khi Chùy pháp đại thành, mặc dù hắn cũng từng thi triển qua tuyệt học này của Hạo Thiên Tông, nhưng vẫn chưa bao giờ tại trong chiến đấu chân chính thi triển qua. Không có nửa phần dừng lại, mượn đệ nhất truy có lực lượng cường đại, vạn người, cánh tay lần nữa khởi phát. Đệ nhị truy chém ra. Thời khắc đệ nhất chùy lực lượng chưa hoàn toàn biến mất, hai chùy lực lượng dung hợp, sát thần lĩnh vực sát khí mãnh liệt bành trướng vài phần, nhất thời đem kim quang kịch liệt chấn động tăng lên vài phần. Mặc dù Hạo Thiên Chùy không phụ ra bất cứ hồn hoàn nào, nhưng dựa vào phẩm chất của vũ hồn, hơn nữa Đường Tam 66 cấp hồn lực cùng với sát thần lĩnh vực phát huy hiệu quả cực mạnh. Sát thần lĩnh vực sát khí thê bá đạo cùng Hạo Thiên Chùy thượng địa hùng bá chi khí dung hợp cùng một chỗ tương đắc lẫn nhau, mặc dù không có vũ hồn chân thân duy trì, nhưng dưới tác dụng của Hạo Thiên Chùy trong thiên sứ lĩnh vực tự bảo vệ mình cũng đủ rồi. Từ trên người Đường Tam xuyên qua Thiên Nhận Tuyết tựu cảm giác được vài phần không đúng, ngay sau đó chính là bên trong thiên sứ lĩnh vực kịch liệt dao động. Nàng thế mới biết Đường Tam sát thần lĩnh vực trên Hạo Thiên Chùy dĩ nhiên đã trở thành thiên phú lĩnh vực. Vũ hồn cùng lĩnh vực phối hợp, chỉ là hai truy cũng đã làm lĩnh vực chính mình xuất hiện ba động. Vũ hồn điện đối với các loại năng lực tự nhiên Hạo Thiên Chùy từng có nghiên cứu chi tiết, loạn phi phong chùy pháp cũng không ngoại lệ. Trong nghiên cứu của vũ hồn điện, loạn phi phong chùy pháp không thể nghi ngờ là một kỹ năng cường hãn, nhưng đồng thời cũng là một kỹ năng tương đối tầm thường. Nhất định cần phải không ngừng xúc lực mới có thể phát huy ra uy lực chính thức. Nhưng đối thủ là sống, sao lại cho bọn hắn như vậy cơ hội chứ? Trừ phi là cơ duyên xảo hợp, bởi vậy Thiên Nhận Tuyết đối với Đường Tam sử dụng loạn phi phong chùy pháp cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là Đường Tam vì ứng phó lĩnh vực chính mình không thể không làm ra lựa chọn này. Nhưng là, ngươi không còn được 10 vạn năm hồn hoàn vũ hồn bảo vệ, còn có thể ngăn cản được nổi ta công kích sao? Năng lực phòng ngự tuyệt đối của ngươi khẳng định có số lần hạn chế. Ta đến muốn nhìn, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần? Ý niệm trong đầu Thiên Nhận Tuyết chợt lóe qua. Thân thể tại trong lĩnh vực tựa như cá đang bơi tại biển rộng, lần nữa tăng tốc lao đến, trong tay thần thánh chi kiếm chỉ tới trước hướng thẳng đến Đường Tam bay đến. Nàng và thần thánh chi kiếm chính là đệ ngũ hồn kỹ của bản thân, do thần thánh chi hỏa ngưng tụ mà thành. Chẳng những lực công kích cực kỳ cường hãn, lại có thể đem tự thân hồn lực tịnh hóa hiệu quả tăng lên 300%. Bình thường hồn sư, nếu như bị hắn chém lên thân một kiếm, đầu tiên tự thân hồn lực sẽ trên phạm vi lớn tan rã. Hơn nữa thân mình đã bị thương, tuyệt đối không tránh khỏi cái chết. Lúc này Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết đối kháng, xuất hiện một cảm giác khác. Trong tay của hắn huy vũ Hạo Thiên Chùy tại mỗi lần chém ra chi sau tốc độ đều sẽ tăng lên vài phần. Chỉ là chốc lát trong lúc đó, đã là liên tục chém ra 5 chùy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nương theo Hạo Thiên Chùy tích xúc hồn lực càng ngày càng khổng lồ. Sát thần lĩnh vực hiệu quả cũng trở nên nồng đậm hơn. Tại thân thể hắn, bạch quang bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vì thế thiên sứ lĩnh vực gây cho Đường Tam tự thân áp lực trở nên càng ngày càng nhỏ. Bên trên bên dưới, Đường Tam tinh thần lực dò xét cũng tự nhiên trở nên nhạy cảm hơn. Lúc thiên nhận tuyết quay lại thần thánh chi kiếm lần nữa phủ xuống thì Đường Tam đã trước tiên phát hiện. Mà trong tay của hắn, Hạo Thiên Trùy lại không có ý tứ dừng lại. Kim quang chói mắt trong nháy mắt lâm thể, mà lúc này Đường Tam chém ra chính là đệ lục trùy. Thiên nhận tuyết lựa chọn thời cơ không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Khi nàng cùng thần thánh chi kiếm tới, vừa lúc Hạo Thiên Trùy trong tay Đường Tam vừa mới chém tới phía sau, còn không kịp đi tới trước người. Mặc dù này chỉ là một cái trong nháy mắt nhưng lấy thực lực của thiên nhận tuyết có thể lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này mà đâm thần thánh chi kiếm xuyên qua thân thể Đường Tam. Đường Tam thật sự dễ đánh bại như vậy sao? Không, đương nhiên không, nếu như hắn là dễ đánh bại như vậy, cũng đã sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Ngay khi thần thánh chi kiếm sát na sắp tới người, Đường Tam thân thể đột nhiên kỳ dị lui về phía sau một thước. Nghìn vạn lần không nên xem thường một thước khoảng cách này, thiên nhận tuyết công kích hoàn toàn là ngưng lực tại vị trí của Đường Tam lúc trước, hắn lui ra phía sau một thước, thiên nhận tuyết thần thánh chi kiếm một kích toàn lực tự nhiên sẽ trượt qua. Mà cũng là một thước khoảng cách đã đủ để cho Hạo Thiên Trùy của Đường Tam từ phía sau huy đến trước người, trực tiếp đập đến chuôi thánh kiếm lóng lánh mãnh liệt kim diễm. Trong không trung ầm ầm tiếng nổ vang vọng, khí lãng mãnh liệt chợt bốc lên, dưới tình huống lục trùy ngưng tụ, Đường Tam đã tận dụng khả năng này làm cho chính mình chiếm lợi thế. Nhưng một truy thêm vào sát thần lĩnh vực, Hạo Thiên đệ lục truy lực lượng cường hãn nện xuống, bị đánh bay vẫn là Đường Tam. Đây là tác dụng của lĩnh vực trạng thái vũ hồn chân thân thi triển dưới thiên sứ lĩnh vực đối với thiên nhận tuyết chỉnh thể thực lực đều có 30% hiệu quả tăng phúc. Hơn nữa nàng thi triển thần thánh chi kiếm chính là đệ ngũ hồn kỹ, Đường Tam thân mình hồn lực cùng hắn trong lúc đó lại chênh lệch. Bởi vậy coi như là lục trùy hợp nhất có hại trước là Đường Tam. Bất quá thiên nhận tuyết cũng đồng dạng không biết Đường Tam một trùy này là đang thử dò xét. Đường Tam thân thể mặc dù bị đánh bay, nhưng kim quang mãnh liệt trên thần thánh chi kiếm không thể xâm nhập phạm vị phòng ngự của hắn, thân thể bay ngược lại, đồng thời, hắn vẫn như cũng có thể tại không trung trụ vững thân mình, thân thể không ngừng xoay tròn vung Hạo Thiên Trùy chém ra liên tục, mỗi một lần huy kích tạo nên hắc bạch lưỡng sắc quang mang, từ từ làm suy yếu kim diễm quang mang xuất ra từ thân thần thánh chi kiếm. Cho nên, hắn mặc dù đang lui về phía sau, khóe miệng cũng rỉ máu, nhưng vẫn chưa chính thức bị thương tổn. Đường Tam khi bị đánh bay thì linh quang lóe lên, hắn có cảm nhận được mình có thể làm một điều mà từ trước tới nay, trong Hạo Thiên Tông không ai làm được kể cả cha mình là Đường Hạo vẫn không dám làm điều đó vì cái này rất phí sức lực đồng thời sẽ giảm xuống uy lực của loạn phi phong trùy pháp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam không ngừng đánh ra từng trùy nhưng mỗi một trùy đánh xong thì di chuyển một phương hướng bất kỳ, biến ảo này khiến cho thiên nhận tuyết chống mặt không xác định được Đường Tam ở chỗ nào để mà ngưng tụ thần thánh chi kiếm công kích Đường Tam. Thời gian trôi qua không biết qua bao lâu Đường Tam không ngừng chuyển vị khiến cho thiên nhận tuyết không biết làm sao để tấn công nên mặc cho Đường Tam đánh tới đệ 81 trùy rồi thì nàng cảm nhận hơi thở uy hiếp từ Hạo Thiên trùy phát ra khiến cho nàng rùng mình. Hồn kỹ sáng tạo, loạn phi phong chi vũ. Đường Tam, cái gì, hắn ngay trong tình cảnh này mà tự nghĩ ra hồn kỹ sáng tạo chi bản thân. Quả nhiên là đệ đệ như thế nào thì thằng anh cũng không kém được tất cả đều là quái vật. Thiên nhận tuyết, Đường Tam lôi kéo theo Hạo Thiên Trùy hướng về thiên nhận tuyết nện xuống, thiên nhận tuyết cũng không tránh không né vì nàng biết người kia sẽ không để nàng bị tổn thương đâu. Một bóng đen từ dưới đất nổ bắn lên xuất hiện trước mặt thiên nhận tuyết và Đường Tam. Long đệ, mau tránh xa đây là hồn kỹ sáng tạo của ta mới nghĩ ra không khống chế được uy lực của nó đâu. Đường Tam, Đường Long không nói gì mà chỉ vươn tay ra và trên đó xuất hiện hắc khí bao trùm lấy tay cậu, Hạo Thiên Trùy nện vào tay cậu không những không gây bất kỳ thương tích gì cho Đường Long mà lực lượng mà Đường Tam tích trữ bị tháo rời đi không còn lại một chút gì. Được rồi đáp xuống dưới đi, chúng ta cùng đi gặp Độc Cô Bác và Dương Vô Địch chữa trị cho Thuyết Dạ Đại Đế thôi. Còn ngươi sẽ tạm thời trở thành tù binh của ta. Đường Long nói xong thì điểm vài cái trên người thiên nhận tuyết khiến cho nàng không vận được chút hồn lực nào. Đáp xuống đất Đường Long, Đường Tam và thiên nhận tuyết đều đi vào trong hoàng cung rồi họ đi một lúc cũng tới phòng mà Thuyết Dạ Đại Đế nằm tịch dưỡng, bên trong phòng đứng đấy Độc Cô Bác và Dương Vô Địch nhưng họ đều câu lại lông mày mình lại. Đường Long vừa bước vào trong thì từ trên người Thuyết Dạ Đại Đế ngửi được một mùi rất mỹ vị, đó là huyết của Thuyết Dạ Đại Đế đã bị độc tố xâm nhập vào trong. Cậu liếm lấy môi của mình rồi tiến lại bên cạnh Tuyết Dạ Đại Đế rồi ngồi xuống mặc kệ ánh mắt của những người khác, ngón trỏ và ngón giữa chậm lại thành đao nhỏ và trên đó bám dẫn lực của cậu, cậu rạch một đạo vết thương nhỏ trên cổ tay của Tuyết Dạ Đại Đế rồi truyền dẫn lực vào người hắn ép chất độc trong toàn thân cao thấp của Tuyết Dạ Đại Đế chảy ra ngoài tạo thành độc châu. Thời gian trôi qua 3 canh giờ, 4 khỏa độc châu to bằng viên bi nằm trong tay Đường Long, sắc mặt của Tuyết Dạ Đại Đế hồng nhuận đi rất nhiều. Đường Long lấy 2 khỏa độc châu bỏ vào mồm mình nuốt xuống còn lại 2 cái ném cho Độc Cô Bác. Lão quái vật, thời gian sắp tới nhờ lão chăm sóc và huấn luyện 2 người Độc Cô Nhạn và Mạnh Y Nhiên nhé. 2 khỏa độc châu này rất có ích cho các nàng, khi nào mà các nàng đạt tới hồn vương thì cho các nàng phục dụng 2 khỏa độc châu này. Đường Long nói xong thì đi ra góc phòng ngồi xuống luyện hóa lấy 2 khỏa độc châu mình vừa mới nuốt xuống, ở một bên Tuyết Kha đang vừa chăm sóc cho Tuyết Dạ Đại Đế cha mình vừa nhìn về phía thân ảnh đang ngồi ở một góc tu luyện. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Đường Long lúc này mới mở ra mắt của mình thấy được Tuyết Dạ Đại Đế đã tỉnh đang trên giường nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại Đường Long đã là 99 cấp cực hạn đấu la rồi. Yêu tỉnh rồi sao Tuyết Dạ Đại Đế? Ừ đã tỉnh, đa tạ ngươi đã cứu chị. Tuyết giả trầm tâm một chút rồi nhìn thẳng về phía Đường Long. Đường Long, ta có một yêu cầu quá đáng không biết ngươi có chấp nhận hay không? Ta hiện tại đang lấy danh nghĩa của một người cha cầu khẩn ngươi. Tuyết giả, mời ngài nói nếu chuyện đó ta làm được thì sẽ làm thôi. Được, Tuyết giả Đại Đế kéo lấy Tuyết Kha bên cạnh mình đẩy về phía trước hướng Đường Long, hành động bất ngờ của Tuyết Giả Đại Đế khiến cho mọi người sừng sờ lấy, ngay cả Tuyết Kha cũng không sờ được đầu não là chuyện gì xảy ra. Tuyết Kha là nữ nhi bảo bối của ta, hiện giờ thời buổi rất rối loạn nên là nàng cần tìm một chỗ dựa vững chắc cho bản thân mà ta chỉ trông cậy vào ngươi mà thôi. Ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc thật Kha nhi của ta. Tuyết giả, phụ thân, Tuyết giả, ta biết lần kiếp nạn này có các ngươi nên may mắn hóa giải nhưng mà sau đó thì không có tốt như vậy nên là ta muốn huyết mạch của Thiên Đấu Hoàng thất truyền thừa xuống và bằng cách này mới bảo trụ được mà thôi. Hiện tại ngay tại đây ta tuyên bố tư công chúa của Thiên Đấu Hoàng gia Tuyết Kha gả cho Đường Long. Tuyết giả, mọi người trong phòng vạn phần không ngờ Tuyết giả Đại Đế lại lựa chọn cách này để bảo trụ huyết mạch Hoàng thất. Đường Long cũng không có đồng ý ngay mà nhìn về phía Tuyết Kha thì cậu thấy nàng xấu hổ đỏ mặt cúi đầu thấp xuống không dám nhìn thẳng về phía cậu. Tuyết Kha công chúa, chuyện này liên quan tới hạnh phúc của người đấy. Ta cũng không có ý ép buộc gì cả, chỉ cần ngươi nguyện ý thì cả đời của ngươi do ta tới bảo vệ. Câu trả lời của ngươi là gì? Tuyết Kha ngẩng đầu lên nhìn Đường Long rồi dùng giọng lý nhí nói lấy. Ta nguyện ý Tuyết Kha. Ở đây không ai là cường giả cả nên là dù Tuyết Kha nói lý nhí thì mọi người vẫn nghe được. Như vậy Tuyết Kha từ giờ là nữ nhân của ta. Tuyết Kha nghe Đường Long tuyên bố thì đỏ mặt lên. Giờ mọi chuyện đã giải quyết xong nên xử lý người này nhỉ. Tuyết giả, mọi người nhìn vào Thiên Nhận Tuyết đang đứng ở một bên im lặng từ nãy tới giờ. Tất cả đang định động thủ cầm xuống Thiên Nhận Tuyết thì căn phòng một góc tường đột nhiên khai phá một cái động và một bóng người đứng đó. Nhận Tuyết, ngươi có lĩnh vực mà vẫn thua Đường Tam, thật làm ta thất vọng quá đấy. Về ta phải trách phạt ngươi mới được. Thiên Đạo Lưu, bụi mù tán đi để lộ thân hình của Thiên Đạo Lưu đang nhấc Thiên Nhận Tuyết như là nhấc con gà con vậy và hắn bay đi. Người đó là, Độc Cô Bác, là Thiên Không Chúa Tể Thiên Đạo Lưu hồn lực 99 cấp cực hạn đấu la. Nà ní, mọi người, không ngờ là Thiên Đạo Lưu Đại Cung Phụng cũng phải xuất động. Ninh Phong Chí, Cách Chương.